Minh hôn với quỷ, chương 95, C95, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược lại vào 3 tháng trước, vào ngay đêm trước khi diễn ra cuộc đại chiến thiên ma. Liên Trì và Cửu Ca ẩn mình vào trong bóng đêm, lặng im không một tiếng động tới doanh địa của ma tộc. Trong doanh trướng của Tăng Ca Vân còn sáng đèn, càng đi gần hơn, bọn họ lại càng nghe rõ âm thanh phát ra từ trong doanh trướng. Dường như nàng đang nói chuyện với ai đó. Liên Trì đứng sát bên ngoài doanh trướng, cẩn thận lắng tai nghe. Sao ngươi lại tới đây? Đây là giọng của Tăng Ca. Không có việc thì không thể tới ư? Khi nghe thấy giọng nói này, Liên Trì không khỏi sửng sốt. Đây rõ ràng là giọng của Cửu Ca. Hắn vừa nghe thấy giọng của Cửu Ca đã lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cửu Ca cũng không có vẻ gì là bất ngờ lắm. Hắn ta gật đầu thản nhiên nói. Là ta, đêm đó ta đã tới tìm Tăng Ca. Bên trong lại tiếp tục vang lên giọng nói của Tăng Ca. Nàng nhẹ nhàng nói. Cũng không phải là không thể tới. Cũng tốt, đỡ mất công ta đi tìm ngươi. Khế ước giữa chúng ta giải trừ đi. Trong doanh trướng, Huyết Vũ híp mắt cười. Được, giải trừ khế ước, nói khó thì không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ. Trước kia thực lực của Tăng Ca quá yếu, mạo hiểm giải trừ khế ước sẽ khiến thực lực của Huyết Vũ tổn hại rất lớn. Nhưng hiện tại Tăng Ca đã mạnh hơn, cho dù có tổn hại cũng nằm trong phạm vi Huyết Vũ có thể chấp nhận được. Tăng Ca bỗng túm lấy cổ tay Huyết Vũ, chưa đợi hắn phản ứng lại đã bấm niệm pháp quyết. Một tia sáng đỏ lóe lên, chiếu rọi qua mi tâm hai người. Huyết Vũ chỉ cảm thấy linh hồn thoải mái không nói nên lời. Loại cảm giác bị trói buộc trước kia cuối cùng cũng biến mất. Sau khi tia sáng đỏ hoàn toàn vụt tắt, Tăng Ca phun ra một ngụm máu. Chuyện giải khế ước này, người nào chủ động tiến hành sẽ chịu tổn hại nhiều hơn. Nhưng chuyện này vốn bắt đầu từ nàng. Hiện tại nàng cũng nên là người kết thúc. Huyết Vũ cũng hiểu chuyện này. Hắn im lặng không nói lời nào. Trong doanh trướng bỗng chốc lâm vào bầu không khí tĩnh lặng hiếm có. Liên Trì đứng bên ngoài do dự muốn bước vào trong vài lần. Hắn rất nhớ nàng, nhớ tới phát điên, rất muốn gặp nàng. Cửu Ca đương nhiên biết được tâm tình lúc này của hắn. Hắn ta lôi Liên Trì bước hẳn vào trong doanh trướng. Đương lúc Liên Trì đang cảm thấy hoảng hốt không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Tăng Ca thì Cửu Ca lại nói tiếp. Bọn họ không ai nhìn thấy chúng ta cả. Người có thể tới gần nàng. Bấy giờ, Liên Trì mới phát hiện quả thật khi hắn bước vào doanh trướng, Tăng Ca không hề nhìn về phía bên này. Liên Trì chậm chạp tới gần Tăng Ca, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại xuyên qua nó. Hắn nở nụ cười chua xót. Lại lần nữa chạm nhẹ vào đôi tay mà hắn từng hứa sẽ sưởi ấm suốt một đời ấy. Trong lòng Tăng Ca bỗng dâng lên cảm giác kỳ dị. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, song vẫn không hề phát giác ra có điểm gì khác lạ. Nhưng hành động ấy của nàng lại suýt nữa khiến Liên Trì tưởng rằng nàng nhìn thấy mình. Tăng Ca ngấn đơ âu nhìn Huyết Vũ ngồi trước mặt mình. Ngươi tới đây hôm nay là để khuyên ta đầu hàng ư? Đó cũng là một ý hay. Huyết Vũ liếm liếm môi nói. Vốn cũng không định khuyên nha đầu ngươi cái gì, nhưng nha đầu ngươi vừa nói như vậy lại khiến ta bỗng nhiên nghĩ tới một cách. Đánh trận bắt tướng, chỉ cần hôm nay ngươi biến mất thì trận chiến ngày mai cần gì phải tiếp tục. Vậy ư? Tăng Ca cúi đầu rót cho hắn một chén trà. Đoạn đáp. Đường đường một thần quân thượng cố như ngươi mà lại làm chuyện lén lút như vậy sao? Vừa nói nàng vừa đẩy chén trà về phía hắn. Huyết Vũ rất tự nhiên cầm chén trà lên, hít sâu một hơi rồi cười ngả ngớn đáp. Ta không phải là một thần quân hợp cách, làm chuyện này âu cũng không mất mặt. Khóe miệng Tăng Ca giật giật, nàng đưa tay muốn lấy lại chén trà. Uống trà của ta lại còn muốn giết ta? Ngươi mơ đẹp lắm. Huyết Vũ nghiêng người dề dàng né tránh được bàn tay của nàng. Nhà đầu ngươi, sao cứ mãi nóng tính như vậy chứ? Ai? Cuộc đối thoại tiếp theo của hai người rất hòa hợp. Dường như là cố nhân lâu ngày không gặp. Không nhìn ra chút đối đầu gay gắt nào của trước kia. Mãi tới khi Huyết Vũ đứng dậy rời đi, hắn mới nói một câu xem như có mục đích. Tên mặt lạnh kia không phải người nhân từ. Nhà đầu ngươi tốt nhất nên giữ lại đường lui cho bản thân. Nghe thấy lời này, Tăng Ca mím môi cười khẽ một tiếng. Ngài tưởng rằng ta còn có đường lui. Sao? Một chân của Huyết Vũ đã bước ra ngoài. Nghe vậy, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói. Cũng phải. Dứt lời, thân thế Huyết Vũ hóa thành bạch quang bay vụt đi. Huyết Vũ vừa đi, Cửu Ca bản tôn nãy giờ đứng bên cạnh cũng bước ra ngoài định đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Liên Trí. Ta phải chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Người có thể ở lại đây tới sáng. Nhưng trời vừa sáng phải lập tức rời đi. Nói xong cũng không đợi Liên Trì đáp lại. Hắn đã nhanh chóng rời khỏi doanh địa ma tộc. Trong doanh trướng chỉ còn lại mình Tăng Ca. Nàng nhìn ánh nến đang nhảy nhót ở xa. Rất nhiều ký ức nàng không muốn nhớ đến bỗng dội về. Nàng nhớ tới quãng thời gian vui vẻ ở ma tộc. Quãng thời gian ở phượng tộc. Lại nhớ tới cái chết của Cơ Diệp. Nghĩ mãi. Không biết sao lại bỗng nhiên nhớ tới Liên Trì. Tăng Ca lắc đầu. Ngăn bản thân mình tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Nàng đứng dậy đi một vòng doanh địa. Cuối cùng đề khí bay lên cống doanh địa. Ngồi ở nơi cao nhất. Ngắm nhìn tinh vân sáng rực rỡ bên bầu trời. Liên Trì ngồi bên cạnh nàng. Tăng Ca ngắm bầu trời. Hắn ngắm nàng. Đổi với hắn. Tăng Ca còn đẹp hơn cả thế giới này. Thân thể nàng bỗng nhiên run lên. Tăng Ca lấy hai tay xoa xoa lại với nhau. Khẽ thì thầm. Lạnh quá. Liên Trì vội giang tay ôm nàng vào lòng. Nhưng Tăng Ca vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Nhưng trong lòng lại bỗng dâng lên cảm giác kỳ dị giống lúc trước. Nàng cúi đầu nhìn. Nhìn mãi chẳng hiểu sao lại nhìn ra có một cánh tay đang ôm lấy bản thân mình. Tới lúc nhìn kỹ lại lần nữa thì nào có thứ gì. Tăng Ca bỗng nhiên mỉm cười. Xem ra cô đơn quá mức khiến nàng bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. Cả một đêm Tăng Ca không ngủ. Liên Trì cũng thao thức cả một đêm. Hai người dựa vào nhau. Cùng ngồi ở nơi cao nhất ở doanh địa ma tộc ngắm nhìn tinh vân. Gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc hai người trắng đen đang xen vào nhau. Quấn quýt không rời. Liên Trì cảm thấy cảm giác thế này thật tốt. Nếu như cả cuộc đời của hắn cứ mãi như thế này thì thật tuyệt. Thế nhưng ước muốn chỉ mãi là ước muốn mà thôi. Khi ánh nắng bắt đầu ló dạng phía chân trời, thân thể của Liên Trì cũng theo đó mà tan biến. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán của Tăng Ca một nụ hôn. Tiếp đó dần dần rời xa khỏi doanh địa ma tộc. Hắn yêu nàng, Liên Trì yêu Tăng Ca. Nhưng so với tình cảm đó, hắn lại càng muốn Tăng Ca được sống hơn. Giờ thìn, tướng lĩnh hai bên đã đứng trên chiến trường. Tăng Ca mặc trường bào đen tuyền của Cơ Diệp. Mái tóc đen dài được cột lên cao. Lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Nhưng nghiêm nghị lạnh lùng. Ở thiên tộc đối diện do Phong Liên Dực dẫn đầu. Đứng bên cạnh hắn ta còn hai vị tướng lĩnh nữa. Còn Huyết Vũ thì không biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Cả hai bên đều hiểu. Một trận chiến này là Khôn Cưu Thế tránh khỏi. Cách chương.